Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 567, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vũ trơ mắt nhìn hòn đá nhỏ chứa tàn hồn Phản U ở bay vào thần mộ. Bên tai còn vang vọng tiếng, đừng sợ, kia của Phản U. Trái tim như bị một sợi dây thừng buộc chặt treo lên lúc xuống trao đảo, lý trí kiềm chế nàng không lao theo vào thần mộ. Tình cảm lại chi phối tâm thần nàng, khiến sự chú ý của nàng cũng như bay theo hòn đá nhỏ kia. Sao ngươi cũng đến đây, còn mang cả tên này đến? Giọng Di Nhan kêu ý thức Thanh Vũ trở về. Nàng nhìn theo tiếng nói, thấy Tây lão quỷ đã lâu không gặp. Hắn trông vẫn cái bộ dạng đòi nợ quỷ kia. Tay hắn kéo một sợi xích sắt, đầu kia sợi xích buộc một người. Chính là thiếu tôn Huyền Đế tộc trước kia, Thiếu Dương, đệ tử của Thiếu Hành. Chỉ là sau khi Thiếu Hành ngã xuống, Huyền Đế tộc bây giờ đã trở thành tộc mang tội. Thiếu Dương thiếu tôn này tự nhiên không thể tránh khỏi tai họa. Dù sao thì để giúp Thiếu Hành loại bỏ những kẻ bất đồng ý kiến trong thần tộc, hắn thật sự làm không ít chuyện ác. Ta nào biết mang hắn đến làm gì? Tây Quỷ Đế đối với Di Nhan xưa nay không có sắc mặt tốt. Ta cũng là nghe lệnh làm việc. Nói xong hắn đẩy Thiếu Dương vào trong thần mộ, sau đó khoanh tay đứng sang một bên. Lại một lúc sau thần mộ mở ra, Thái Nhất lại bước ra. Thành Vũ một bước dài tiến lên. Phụ thân, lão đầu nhà con hắn, Phản U không sao, con sẽ sớm gặp lại ông ấy. Thấy bộ dạng căng thẳng của nữ nhi ngoan nhà mình, Thái Nhất có chút ghen tị, nhưng ông phân biệt được nặng nhẹ, ánh mắt lướt qua Tiêu Trầm Nghiên, Vân Tranh, Di Nhan, nói. Các con đều theo ta vào đây, lão tổ muốn gặp các con. Ngay lập tức, bốn người Thanh Vũ đều theo vào thần mộ. Nói là mộ nhưng sinh khí mãnh liệt ẩn chứa trong mộ khiến Thanh Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Thanh Vân giới vốn đã sinh khí dồi dào, nhưng sinh khí trong thần mộ này lại còn mạnh hơn gấp vạn lần. Nói một cách thái quá, ném một mẩu xương vụn vào mộ này ở 2 ngày chắc chắn có thể sống lại tại chỗ. Rất nhanh, Thanh Vũ nhìn thấy Thanh Đế lão tổ trong truyền thuyết. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, xuất hiện trước mắt nàng là một mảng rễ cây quấn chặt vào nhau. Chúng giống như một phần rễ cây lộ ra bên ngoài của thông thiên thụ, lại quấn quýt vặn vẹo thành hình người. Khuôn mặt trên hình người đó không thể gọi là ưa nhìn, chỉ có thể nhìn ra sự già nua. Đây chính là Thanh Đế lão tổ, lại chỉ còn lại hình thái người cây. Người cây vén mắt lên, đôi mắt lộ ra lại tràn đầy linh tính. Thanh Vũ không nói được đó là một đôi mắt như thế nào, tang thương như lão già tuổi xế chiều, lại linh động như trẻ sơ sinh mới chào đời. Vị trưởng giả trước mắt nàng như đang không ngừng chết đi, rồi lại sống lại. Thanh Vũ đối mắt với Thanh Đế, ông cười với nàng, rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lại không có cảm giác xa lạ, giống như ông vẫn luôn dõi theo nàng, bầu bạn cùng nàng, tĩnh lặng như nước chảy sâu. Mà ba người Tiêu Trầm Nghiên cũng đang được nhìn chăm chú, cũng có cảm giác giống như vậy. Đều là những đứa trẻ ngoan, Thanh Đế nhẹ giọng thở dài, gật đầu với Thái Nhất. Đưa bọn chúng vào đi, Thái Nhất gật đầu, giày nam nữ, mà bốn người Thanh Vũ mặt đầy khó hiểu, nàng là người L, M, Ân Nhất, trực tiếp hỏi. Đi đâu ạ? Lão tổ người gọi chúng con vào mà không nói thêm gì khác với chúng con à? Thái Nhất trừng mắt nhìn nữ nhi, Thanh Đế lại cười lên, chỉ là tiếng cười của ông lại lộ ra mấy phần mệt mỏi không che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Tuy rất muốn cùng các con nói chuyện nhiều hơn, ở lại lâu hơn, nhưng thời gian không thể lãng phí. Tiểu A Vũ, Thái Nhất lắc đầu với Thanh Vũ, hiếm thấy Thanh Vũ thành thật lại ngoan ngoãn, hành đại lễ với Thanh Đế, ba người Tiêu Trầm Nghiên cũng vậy. Ta mở cửa cho các con trước, đợi sau khi vào trong, thắc mắc của các con tự có người giải đáp. Thái Nhất vừa nói, vừa giơ tay thả xuống một chiếc lá. Chiếc lá bay về phía Thanh Vũ. Nàng theo phản xạ đỡ lấy, vào khoảnh khắc đỡ lấy, liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đỡ lấy lá biến mất là Tiêu Trầm Nghiên, sau đó là Di Nhan, cuối cùng chỉ còn lại Vân Tranh. Thái Nhất nhìn về phía Thanh Đế, Thanh Đế gật đầu với ông, giọng nói mệt mỏi. Đi đi, Thái Nhất che giấu sự lo lắng trong mắt, đưa chiếc lá cho Vân Tranh. Vân Tranh nghi hoặc đỡ lấy, Thái Nhất lại không buông tay, giây tiếp theo, phụ tử hai người cùng nhau biến mất. Lúc Vân Tranh mở mắt ra lần nữa, đã đổi sang một nơi khác. Trời và đất dường như đều biến thành mặt gương, tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối, cúi đầu ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy chính mình. Hắn quay người lại, nhìn thấy Thái Nhất đang đứng sau lưng mình. Phụ thân, Vân Tranh hơi kinh ngạc, nghi hoặc nói, đây là nơi nào, lão tổ tại sao lại bảo chúng ta vào đây, Vũ Vũ bọn họ lại đi đâu rồi? Nơi này là kính thời không, trong kính này vạn năm, bên ngoài chỉ trong khoảnh khắc. Thái Nhất giải thích cho hắn, Vân Tranh, sức mạnh thời gian, đây là sức mạnh của Trúc Cửu Âm. Thái Nhất gật đầu, lão tổ đã giao dịch với phụ tử Trúc Thần, Trúc Cửu Âm và Trúc U liên thủ tạo ra nơi này. Vân Tranh ý thức được điều gì đó, miệng khô lưỡi khô khốc. Vậy phụ thân người vào đây, lẽ nào là... Thái Nhất gật đầu, chính diện đánh bại ta, hoặc nhận được sự thừa nhận của ta con mới có thể rời khỏi nơi này. Chính diện đánh bại sinh phụ, Vân Tranh nuốt nước bọt, ánh mắt chỉ dao động trong giây lát liền kiên định lại, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực. Vậy nhi tử phải cố gắng rồi, không thể thành người cuối cùng ra ngoài được. Trong một thời kính khác, Di Nhan cũng từ miệng Thiếu Dương biết được tình hình. Hắn nhìn chằm chằm Thiếu Dương. Ha, một tiếng cười, thành đế lão tổ có phải xem thường ta không? Bảo ngươi đến làm đối thủ cho ta. Giải quyết ngươi cần vạn năm sao? Di Nhan nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, khinh thường nói. Lúc ngươi còn sung sức bản quân đánh ngươi như đánh chó, huống hồ ngươi bây giờ. Thiếu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Di Nhan, trong mắt không còn oán hận chế nhạo. Ngược lại bình tĩnh lạ thường. Thắng làm vua thua làm giặc, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, điểm này ta thừa nhận. Thiếu hành có lỗi với ngươi, ta và các tộc nhân khác cũng đều có lỗi với ngươi. Vẻ khinh thường trên mặt Di Nhan dần dần hóa thành lạnh lùng, thêm phần sốt ruột. Bản quân không muốn nghe lời vô dụng của ngươi. Thiếu Dương dừng lại một chút, nói, đối thủ của ngươi không phải ta. Đôi mắt hắn dần dần thay đổi, quanh thân xuất hiện từng luồng hắc khí. Hai tay hắn kết thành pháp ấn, giây tiếp theo, khí tức toàn thân Thiếu Dương thay đổi. Mà luồng khí tức này, Di Nhan từng cảm nhận qua, khi xưa Thiếu Hành giấu Thái Nhất bị phản vệ hôn mê trong quan tài của Huyền Đế, lúc hắn cậy mở quan tài từng có một luồng khí tức tức giận xuất hiện, giống hệt với khí tức của Thiếu Dương lúc này. Khóe mắt Di Nhan giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo giác của ta thôi nhỉ. Huyền Đế không phải chết đến cạn cũng không còn sao. Thiếu Dương mạnh mẽ mở mắt, đôi mắt đen kịt âm u nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu âm u. Ngươi là nhi tử của Thiếu Hành. Di Nhan xác nhận qua ánh mắt, phỏng đoán thành sự thật rồi. Ta không phải, ta là chim. Di Nhan lập tức lùi lại ba bước lớn, trên mặt lộ ra nụ cười đúng mực. Vãn bối bái kiến Huyền Đế lão tổ người khỏe, lão tổ. Cáo từ. Di Nhan quay đầu định đi, một luồng thần thức kinh khủng khóa chặt khiến hắn không thể động đậy, chỉ nghe thấy giọng nói âm u của Huyền Đế truyền đến từ phía sau. Lão tử quan tâm cái rắm ngươi là chim hay là cái gì, ngươi là nhi tử do tên tiểu xúc sinh Thiếu Hành kia đẻ ra là không sai, chính là tiểu tử nhà ngươi đã lật nắp quan tài của lão tử nhớ rõ đó. Nụ cười Di Nhan cứng đờ, trước đây cũng không ai nói cho hắn biết Huyền Đế lão tổ trong truyền thuyết mở miệng chính là tinh hoa quốc túy, đặc sắc như vậy, còn thủ giai như thế. Di Nhan, lão tổ tông, sự việc có nguyên nhân cái đầu ngươi, tên tiểu xúc sinh Thiếu Hành kia làm hỏng danh tiếng của lão tử, thứ đồ không biết xấu hổ, chết quá nhanh rồi. Lão tử đã chết cứng ngắc rồi còn bị đám tôn tử bất hiếu các ngươi giày vò, hại lão tử bị cái cây già thanh đế kia chế nhạo một trận. Di Nhan cảm nhận được gáy mình bị bóp lấy. Cảm giác huyết mạch áp chế ập xuống đầu. Phụ thân nợ nhi tử trả, phụ thân bất hiếu, nhi tử chịu tội. Nội tôn chim à, nội tổ phụ ta cùng ngươi chơi một trận thật vui. Di Nhan, em, Thiếu Hành cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Cách chương.